Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 295. Triệu Hoán Hỏa Quốc thủ hộ giả. Ha ha, toàn bộ Konoha thôn muốn trả thù ta. Chỉ sợ các người không có cái kia năng lực. Lý Vô Ngạo hướng về phía ưu tế tên Koharu cùng Mitokado. Homura cười hắc hắc. Ta có thể giết Danzo, cũng có thể giết các ngươi. Muốn không, các ngươi cũng tới thử một lần. Trong lúc nói chuyện, Lý Vô Ngạo mắt phải Rinnegan, cũng gấp tốc độ chuyển động. Cái nhìn kia tả luân, một mắt Rinnegan, tạo thành khủng bố tinh thần khí tràng. Lúc này liền chèn ép Mitokado Homura đoàn người không thở nổi. Ưu thế tên Koharu nhìn Lý Vô Ngạo tả nhãn Serinian. Lại nhìn Lý Vô Ngạo mắt phải, từ rất nhiều cổ tịch thấy qua có quan hệ lục đạo tiên nhân truyền thuyết nàng. Tự nhiên cũng nhận ra, đây chính là trong truyền thuyết nhẫn giới thủy tổ lục đạo tiên nhân năm đó mới có Rinnegan. Lập tức, ưu tế tên Koharu già nua khuôn mặt vẻ, phát hiện ra một tái nhợt vẻ, mà một bên Mitokado Homura lão đầu cũng phát hiện Lý Vô Ngạo một mắt Serinian. Một mắt Rinnegan khủng bố năng lực, cũng cùng ưu tế tên Koharu giống nhau, bị dọa sợ không nhẹ. Cổ tịch ghi chép, Rinnegan huyết kế giới hạn năng lực, phi thường khủng bố, thường thường một cái nhẫn cấp bậc Rinnegan có, là có thể đơn giản gạt bỏ một cái ảnh cấp nhân vật. Huống chi, trước mắt cái này cầm trong tay thảo chỉ kiếm, hung uy lẫm lẫm Lý Vô Ngạo. Nhìn lại thực lực nào chỉ là trung nhẫn nhẫn, chỉ sợ sớm đã vượt qua ảnh cấp. Ngươi, lại có trong truyền thuyết Rinnegan, thảo nào lớn lối như vậy? Ưu tế tên Koharu ánh mắt nhìn về phía Lý Vô Ngạo, trầm giọng nói rằng, hắc hắc, các ngươi đám này Konoha thôn kẻ phản bội, cũng dám đem người đến đây bức vua thoái vị, uy hiếp đệ ngũ Hokage, nghi vấn Sunet đại nhân năng lực. Thực sự là đại nghịch bất đạo, tội không thể tha. Hôm nay, bản tiểu gia liền thay mặt đệ ngũ Hokage cùng các đời Hokage, cùng nhau trừng phạt các ngươi. Lý Vô Ngạo cười lạnh một tiếng, trong hai tròng mắt hiện ra nồng nặc sát cơ tới. Xích xích, chấm ngoặc kép, tiếp lấy Lý Vô Ngạo giơ lên thảo chỉ kiếm. Trên không trung một hồi huy vũ, phát ra nóng rực âm thanh, khiến người ngửi vào trái tim băng giá. Lý Vô Ngạo, đừng tưởng rằng ngươi có Rinnegan cùng Serinian, có thể ở Konoha thôn muốn làm gì thì làm, tùy ý giết chóc. Ưu tế tên Koharu tâm tình chậm rãi bình phục đến, đục ngầu lão nhãn nhìn chăm chú vào Lý Vô Ngạo, nhẹ giọng nói ra, Konoha thôn có thể đứng thẳng năm nước lớn ninja thôn cũng làm đầu lĩnh mấy trăm năm qua. Cũng không phải hư danh. Nếu như ngươi đem chúng ta ép, ngươi cũng không chiếm được xong đi. Thấy ưu tế tên Koharu cái này lão bất tử lão thái bà cố vấn, đến lúc này còn như vậy kiên cường, Lý Vô Ngạo sát ý trong lòng kịch liệt sôi trào lên. Ánh mắt nhìn phía trước mắt Mitokado Homura đoàn người, thấy bọn họ đều cùng Sunet cầm mặt đối lập. Đây đối với Sunet thống trị Konoha thôn phi thường bất lợi. Nếu muốn làm cho Sunet ở Konoha thôn chân chính đưa đến Hokage tác dụng, trưởng khống cái này ninja thôn, trước mắt những thứ này ngoan cố phần tử, nhất định phải tẩy trừ một. Bằng không, những thứ này lão bất tử đồ đạc, tận dụng mọi thứ ra hỏa, e sợ cho Konoha bất loạn tai họa. Sớm muộn sẽ cho Sunet công tác tạo thành rất lớn quấy nhiễu. Hơn nữa, thật muốn đến rồi khi đó, Sunet bị buộc ly khai Hokage chức vị, trở thành Konoha thôn lịch sử nhiệm kỳ ngắn nhất Hokage. Mặc dù mình không thèm để ý, thế nhưng Sunet tâm lý khẳng định không tốt quá. Vì cố kỵ Sunet cảm thụ, Lý Vô Ngạo nhất định phải bang Sunet giải quyết một Konoha thôn cao tầng ý kiến phân kỳ vấn đề. Dù sao, làm đệ nhất Hokage hậu thế con cháu, Sunet thừa tái tổ vinh quang cùng huy hoàng, nếu là bị ảo não bước đi, đối với nàng, đối với toàn bộ Senju nhất tộc tác dụng phụ, đều muốn vô cùng vĩ đại. Cho dù ở Konoha thôn nhấc lên một hồi tinh phong huyết vũ, Lý Vô Ngạo cũng sẽ không làm cho Sunet lão bà gặp phải như vậy tình huống lúng túng. Hắc hắc, có vài người, sống lớn tuổi như vậy, còn ngoan cố được luyến tiếc chết đi, thực sự là chiếm dụng thế giới tài nguyên. Mà các ngươi, chính là chỗ này chút ngoan cố phần tử, hôm nay nói không chừng, ta muốn hào hào trừng trị một các ngươi. Lý Vô Ngạo cười lạnh một tiếng, nâng tay lên trong thảo chỉ kiếm, tả nhãn Serenian, mắt phải Rinnegan, cùng nhau cấp tốc chuyển động, phóng xuất ra từng cổ một cường đại tinh thần phong bạo, bao phủ áp bách hướng ưu tế tên Koharu cùng Mitokado Homura đoàn người. Mà chính hắn thì là cầm thảo chỉ kiếm, cất bước. Từng bước một hướng về lấy ưu tế tên Koharu cùng Mitokado Homura cầm đầu Konoha thôn trưởng lão đoàn. Chậm rãi đi tới, kèm theo cầm trong tay thảo chỉ kiếm chậm rãi tới gần. Hokage đại lâu văn phòng bên trong, một mãnh liệt huyết tinh sát ý, lấy Lý Vô Ngạo làm trung tâm, nhanh chóng cuốn tới, bao trùm hướng ưu tế tên Koharu cùng Mitokado Homura đoàn người. Trong đó một chút gánh không được Lý Vô Ngạo tinh thần phong bạo chèn ép trung nhẫn cùng nhẫn ám bộ. Thành viên, đều là sắc mặt không khỏi tái nhợt. Hai chân run, có, thậm chí trực tiếp quăng đi. Lý Vô Ngạo, người sẽ hối hận. Konoha thôn mặt ngoài lực lượng, cũng không chỉ có những thứ này. Mitokado Homura gầm lên một tiếng. Xoay người cùng ưu tế tên Koharu liếc nhau, hai người trao đổi liếc mắt thần, liền khẽ cắn môi, từ riêng mình trong túi áo, lấy ra ba tấm mạo hiểm nồng nhiệt liệt quang hoa bát quái phủ ấn. Ưu tế tên Koharu một tấm, Mitokado Homura thì là hai tờ. Ngay sau đó, ưu tế tên Koharu cùng Mitokado Homura liền không chút do dự. Đem hai người ba tấm bát quái phủ ấn hợp lại cùng nhau. Đồng thời mỗi người giảo phá ngón tay, tích có chút ít đục ngầu tiên huyết. Hỏa độn hào hỏa cầu thuật. Ưu tế tên Koharu quát chói tai một tiếng, há mồm phụt lên một vành lửa, châm lửa ở ba tấm bực nào ở chung với nhau bát quái phủ ấn. Lập tức, cái này ba tấm bát quái phủ ấn phục hợp thể, đang ở ưu tế tên Koharu hào hỏa cầu thuật hình thành hoa lửa chi kịch liệt thiêu đốt, từng cổ một màu trắng ngọn lửa từ trong đó xuyến động, cũng cuối cùng hóa thành một đóa lưu quang một mạch bầu trời, sau đó biến mất không thấy. Lúc này cầm trong tay thảo chỉ kiếm, vẻ mặt sát khí tràn ngập Lý Vô Ngạo đã dần dần ép tới gần ưu tế tên Koharu cùng Mitokado Homura đoàn người. Giữa lúc Lý Vô Ngạo giơ lên thảo chỉ kiếm, muốn đại khai sát giới thời điểm, bỗng nhiên, chỉ thấy trước mặt lấy ưu tế tên Koharu cùng Mitokado Homura cầm đầu trưởng lão đoàn. Cư nhiên đối với Lý Vô Ngạo đến không quản không hỏi. Ngược lại là cùng nhau nửa quỳ thân thể. Ánh mắt nhìn phía đỉnh đầu, bên trong thần thái thành kính không gì sánh được. Konoha thôn trưởng lão đoàn, cung nghênh hỏa chi quốc thủ hộ giả quang vị ương hàng lâm. Chờ mong ta tổ, hộ tống ta Konoha, lấy ưu tế tên Koharu cùng Mitokado Homura cầm đầu Konoha thôn trưởng lão đoàn. Đều là cùng nhau nhẹ giọng ngâm sướng lên đến, tựa hồ đang gọi về cái gì đại nhân vật đến. Hỏa quốc thủ hộ giả, nghe đến mấy cái này trưởng lão ngâm sướng, Lý Vô Ngạo chậm rãi đình động tác trong tay, trong con mắt lộ ra một chút nghi hoặc, thế nhưng, chợt bị nồng nặc chiến ý thay thế. Một lần, ta ở thủy quốc thủ hộ giả Yukiko lớn em trong tay ăn ám khuy. Không biết lúc này đây, gặp phải hỏa quốc thủ hộ giả, ta có thể có bao nhiêu phần thắng? Lý Vô Ngạo nghỉ chân mà đứng, ánh mắt ngắm hướng Hokage đại lâu văn phòng chi vi lam sắc bầu trời.